Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát thứ 23 tiếp theo. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, Bồ Tát thế nào có thối cùng chẳng thối? Này thiện nam tử, nếu có Bồ Tát tu tập nghiệp nhân 32 tướng tốt của Như Lai, thời được gọi là bậc bất thối, thời được gọi là đại Bồ Tát, cũng gọi là bậc bất động chuyển, là thương xót tất cả chúng sanh, gọi là hơn tất cả hàng thanh văn duyên giác, là bậc A Bệ Bạc Trí. Này thiện nam tử, nếu đại Bồ Tát trì giới chẳng lay động, tâm bố thí chẳng dời đổi, lời nói chân thật như núi Tu Di, nghiệp duyên trên đây được tướng tốt với bàn chân đầy bằng. Nếu đại Bồ Tát ở nơi cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng, dẫn đến các loài súc sanh, đem của cải cúng pháp cúng dường cung cấp, do nghiệp duyên này được tướng tốt, dưới lòng bàn chân có tướng thiên bức luân. Nếu đại Bồ Tát chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, đối với cha mẹ sư trưởng thường có lòng hoan hỷ, do nghiệp duyên này được thành ba tướng tốt: một là ngón tay dài giót, hai là gót chân dài, ba là thân mình vuông thẳng. Ba tướng tốt này đồng do một nghiệp duyên. Nếu đại Bồ Tát tu tập tứ nhiếp pháp để nhiếp thủ chúng sanh, do nghiệp duyên này được tướng tốt ngón tay có màng lưới như ngỗng chúa trắng. Nếu đại Bồ Tát lúc cha mẹ sư trưởng có bệnh khổ, tự tay tắm rửa, lau chùi, dắt đỡ, thoa bóp, do nghiệp duyên này được tướng tốt tay chân dịu dàng. Nếu đại Bồ Tát trì giới, nghe pháp cùng bố thí không nhàm chán, do nghiệp duyên này được tướng tốt mắt cá lóng đốt đều no đủ, lông trong thân đều xoắn lên trên. Nếu đại Bồ Tát chuyên tâm nghe pháp và diễn thuyết chánh pháp, do nghiệp duyên này được tướng tốt đùi dế như nai chúa. Nếu đại Bồ Tát đối với chúng sanh chẳng có lòng tổn hại, ăn uống biết đủ, thường ưa bố thí khám bệnh cung cấp thuốc men, do nghiệp duyên này được tướng tốt thân hình tròn đủ như cây ni câu đà, lúc đứng hai tay dài quá đầu gối, đỉnh đầu có nhục kế du kiến đảnh tướng. Nếu đại Bồ Tát thấy người gặp sự kinh sợ liền cứu hộ cho, thấy người lõa lồ rách rưới thời bố thí y phục, do nghiệp duyên này được tướng tốt mã âm tàn. Nếu đại Bồ Tát gần gũi với người trí, xa lìa kẻ ngu, vui vẻ hỏi đáp, quét dọn đường đi, do nghiệp duyên này da thưa mịn màng, lông trên thân xoay về phía hữu. Nếu đại Bồ Tát thường dùng y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men, hương hoa, đèn đuốc bố thí cho người, do nghiệp duyên này đặng thân màu vàng rồng, thường có ánh sáng chói rỡ. Nếu đại Bồ Tát lúc bố thí những vật báu quý có thể đem cho chẳng tiếc, chẳng nghĩ là phước điền hay chẳng phải phước điền, do nghiệp duyên này được tướng tốt bảy chỗ trên thân được no đủ. Nếu đại Bồ Tát lúc bố thí lòng chẳng nghi ngờ, do nghiệp duyên này được tiếng nói dịu dàng. Nếu đại Bồ Tát đúng như pháp làm ra của cải đem bố thí, do nghiệp duyên này được tướng tốt nơi thân, chỗ xương thiếu đều đầy đủ, thân như sư tử dương, cánh tay thon dài. Nếu đại Bồ Tát xa lìa lưỡng thiệt, ác khẩu và tâm giận hờn, do nghiệp duyên này được tướng tốt đủ 40 cái răng trong trắng sạch sẽ, bằng thẳng khích khao. Nếu đại Bồ Tát có lòng đại từ bi đối với chúng sanh, do nghiệp duyên này được tướng hai răng nanh tốt. Nếu đại Bồ Tát thường phát nguyện, có người đến cầu xin thời cấp cho theo ý của họ xin, do nghiệp duyên này được gò má như sư tử. Nếu đại Bồ Tát cung cấp đồ uống ăn theo sở thích của chúng sanh, do nghiệp duyên này được tướng tốt trong cổ họng thường rịn chất cam lộ thượng vị. Nếu đại Bồ Tát tự thực hành 10 điều lành cùng giáo hóa người, do nghiệp duyên này được tướng tốt lưỡi rộng dài. Nếu đại Bồ Tát chẳng rao nói lỗi xấu của người, chẳng quỷ bán chánh pháp, do nghiệp duyên này đặng tướng tốt tiếng phạm âm. Nếu đại Bồ Tát thấy kẻ thù nghịch thời sanh lòng hoan hỷ, do nhân duyên này được tướng tốt trong mắt màu xanh biếc. Nếu Đại Bồ Tát chẳng ẩn che tài đức của người mà phô dương điều hay của mình, do nghiệp duyên này được tướng tốt bạch hào. Này thiện nam tử, nếu Đại Bồ Tát tu tập nghiệp duyên 32 tướng tốt như vậy, thời được chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới và nghiệp quả của chư Phật cùng Phật tánh cũng chẳng thể nghĩ bàn, vì bốn pháp này đều là thường, vì thường trụ nên chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh vì phiền não che đậy nên gọi là thường, vì dứt phiền não thường nên gọi là vô thường. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh là thường, cớ gì lại tu tập tám thánh đạo? Tu tập để dứt các sự khổ. Các sự khổ nếu đã dứt, thời gọi là vô thường. Sự vui được hưởng thọ, thời gọi là thường. Do đây nên ta nói tất cả chúng sanh bị phiền não che đậy mà chẳng thấy được Phật tánh, vì chẳng thấy nên chẳng được niết bàn. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, như lời Phật nói, tất cả các pháp có hai thứ nhân là chánh nhân và duyên nhân. Do hai nhân này lẽ ra không có trói buộc, không có giải thoát. Thân ngũ ấm này niệm niệm sanh diệt, nó đã sanh diệt thời có gì là trói buộc và giải thoát? Bạch Thế Tôn, nhân thân ngũ ấm này mà sanh thân ngũ ấm sao? Thân này tự diệt chẳng đến thân kia, dầu chẳng đến kia nhưng có thể sinh ngũ ấm kia. Như do hột sanh mộng, hột chẳng đến mộng, dầu hột chẳng đến mộng mà có thể sanh mộng. Chúng sanh cũng như vậy, thế nào có trói buộc và giải thoát? Phật nói: Này thiện nam tử, lắng nghe lắng nghe, ta sẽ vì ông phân biệt giải thuyết. Như người lúc chết rất khổ, quyến thuộc bao quanh kêu khóc than thở, người này sợ hãi chẳng biết cầu cứu với ai, dầu có năm giác quan mà không hay không biết, tay chân run rực không thể tự chủ, thân thể lành lạnh sắp hết hơi nóng, thấy những tướng nghiệp báo thiện ác đã tạo từ trước. Như mặt trời sắp lặn, thời bóng của núi gò ngã về hướng đông, không bao giờ trở qua tay. Nghiệp quả của chúng sanh cũng như vậy, lúc thân ngũ ấm này diệt, thời ngũ ấm kia liền nối sanh. Như đèn cháy lên thời bóng tối mất, đèn tắt thời bóng tối hiện ra. Như ấn sáp in vào đất sét, ấn cùng đất sét hiệp, ấn rã, lần chữ nổi lên mà ấn sáp này chẳng biến nơi đất sét, lần chữ chẳng phải từ đất sét ra, cũng chẳng phải chỗ khác đến, do ấn làm nhân duyên mà sanh lần chữ. Ngũ ấm hiện tại diệt, thân trung ấm liền sanh. Ngũ ấm hiện tại này trọn chẳng biến làm thân trung ấm cũng chẳng phải tự sanh, cũng chẳng từ nơi khác đến, do thân hiện tại mà sanh thân trung ấm. Như ấn sáp in nơi đất sét, ấn rã lần chữ thành, danh từ dầu không sai khác mà thời tiết đều riêng khác. Do đây nên ta nói thân trung ấm chẳng phải nhục nhãn thấy được, thiên nhãn mới ngó thấy. Thân trung ấm này có ba cách ăn: tư thực, xúc thực, ý thực. Thân trung ấm có hai thứ, một là nghiệp quả lành, hai là nghiệp quả ác. Do nghiệp lành nên được giác quán lành, do nghiệp ác nên được giác quán ác. Lúc cha mẹ giao hội phán hiệp, theo nhân duyên của nghiệp mà đến chỗ thọ sanh. Đối với mẹ sanh lòng thương, đối với cha sanh lòng sân. Lúc tinh của cha chảy ra cho rằng là của mình, sanh lòng vui mừng. Do nhân duyên của ba thứ phiền não này, thân trung ấm diệt mà sanh thân ngũ ấm sao? Như ấn sáp in vào đất sét, ấn hư lần chữ thành. Lúc sanh ra những căn thân có đầy đủ cùng chẳng đủ, người căn đầy đủ thấy sắc thời sanh lòng tham, vì tham nên gọi là ái. Do hư dối mà sanh lòng tham, đây gọi là vô minh. Do hai nhân duyên tham ái và vô minh nên những cảnh giới xem thấy thảy đều điên đảo. Vô thường thấy là thường, vô ngã thấy là ngã, vô lạc thấy là lạc, bất tịnh thấy thấy là tịnh. Do bốn thứ điên đảo này nên gây tạo những hạnh nghiệp thiện ác. Phiền não gây ra nghiệp, nghiệp sanh ra phiền não, đây gọi là hệ phược. Do nghĩa này nên gọi là ngũ ấm sanh. Người này nếu được gần gũi chư Phật, đệ tử của Phật cùng những thiện tri thức, thời được nghe, được học 12 bộ kinh. Do nghe pháp nên quán những cảnh giới lành, do quán cảnh giới lành nên được trí huệ lớn, đây gọi là chánh tri kiến. Vì được chánh tri kiến nên sanh lòng hối hận đối với sanh tử. Do tâm hối hận này nên chẳng ưa thích sanh tử. Vì chẳng ưa thích nên phá được lòng tham. Vì phá được lòng tham nên tu tám thánh đạo. Do tu tám thánh đạo nên được không sanh tử. Vì không sanh tử nên gọi là được giải thoát như lửa chẳng gặp củi, gọi đó là tắc. Vì tắc diệt sanh tử nên gọi là diệt độ. Do nghĩa này nên gọi là thân ngũ ấm diệt. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Trong hư không chẳng có gai, thế nào nói rằng nhổ? Ngũ ấm không cột trói, thế nào gọi rằng hệ phược? Phật nói: Này thiện nam tử, vì xiềng xích phiền não trói buộc ngũ ấm, lìa ngũ ấm rồi thời không có phiền não riêng, lìa phiền não rồi thời không có ngũ ấm riêng. Như cột chống đỡ nóc nhà, lìa nhà thời không cột, lìa cột thời không nhà. Thân ngũ ấm của chúng sanh cũng như vậy. Vì có phiền não gọi là hệ phược, vì không phiền não gọi là giải thoát. Như nắm tay, chắp tay, cột gút, ba thứ hiệp tan sanh diệt không có thứ gì riêng. Ngũ ấm của chúng sanh cũng như vậy. Vì có phiền não gọi là hệ phược, vì không phiền não gọi là giải thoát. Như nói danh sắc hệ phược chúng sanh, nếu danh sắc diệt thời không chúng sanh, lìa danh sắc không có chúng sanh riêng, lìa chúng sanh không có danh sắc riêng, cũng gọi là danh sắc hệ phược chúng sanh, cũng gọi là chúng sanh hệ phược danh sắc. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, như con mắt chẳng tự thấy, ngón tay chẳng tự chạm, dao chẳng tự cắt, thọ chẳng tự thọ, sao Đức Thế Tôn nói rằng danh sắc hệ phược danh sắc? Vì nói danh sắc thời chính là chúng sanh, còn nói chúng sanh thời chính là danh sắc. Nếu nói danh sắc hệ phược chúng sanh, thời là danh sắc hệ phược danh sắc. Phật nói: Này thiện nam tử, như lúc hai tay chấp lại, thời không có cái gì khác đến chấp. Danh cùng sắc cũng như vậy. Do đây nên ta nói danh sắc hệ phược chúng sanh. Nếu rời danh sắc thời được giải thoát, vì thế nên ta nói chúng sanh giải thoát. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, nếu có danh sắc là hệ phược, các vị A-la-hán chưa rời danh sắc lẽ ra cũng là hệ phược. Phật nói: Này thiện nam tử, có hai thứ giải thoát, một là tử đoạn, hai là quả đoạn. Tử đoạn là dứt phiền não, các vị A-la-hán đã dứt phiền não, các kiết sử đã phá hư, nên tử kiết sử dứt chẳng hệ phược được. Vì A-la-hán chưa dứt quả nên gọi là quả hệ phược. Các vị A-la-hán chẳng thấy Phật tánh, vì chẳng thấy nên chẳng được vô thượng bồ đề. Do đây nên có thể gọi là quả hệ phược, mà chẳng được gọi là danh sắc hệ phược. Này thiện nam tử, như thắp đèn, lúc dầu chưa hết thời ánh lửa chẳng tắt, nếu đã hết dầu thời lửa quyết phải tắt. Dầu là dụ cho phiền não, đèn là dụ cho chúng sanh. Vì dầu phiền não nên chúng sanh chẳng nhập niết bàn, nếu dứt hết phiền não thời tất nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, đèn cùng dầu tánh cách riêng khác, còn chúng sanh và phiền não thời không phải như vậy. Chúng sanh là phiền não, cũng như phiền não là chúng sanh. Chúng sanh gọi là ngũ ấm, chính ngũ ấm gọi là chúng sanh. Ngũ ấm gọi là phiền não, cũng như phiền não gọi là ngũ ấm. Sao Đức Như Lai lại dụ như đèn? Này thiện nam tử, có tám thứ thí dụ. Một là thuận dụ, hai là nghịch dụ, ba là hiện dụ, 4 là phi dụ, 5 là tiên dụ, 6 là hậu dụ, 7 là tiên hậu dụ, 8 là biến dụ. Thế nào là thuận dụ? Như trong kinh nói, trời mưa lớn mương rãnh đều đầy nước, vì mương rãnh đầy nước nên hố nhỏ đầy, vì hố nhỏ đầy nên hố lớn đầy, vì hố lớn đầy nên suối nhỏ đầy, vì suối nhỏ đầy nên suối lớn đầy, vì suối lớn đầy nên ao nhỏ đầy, vì ao nhỏ đầy nên ao lớn đầy, vì ao lớn đầy nên sông nhỏ đầy, vì sông nhỏ đầy nên sông lớn đầy, vì sông lớn đầy nên biển lớn đầy. Pháp võ của Như Lai cũng như vậy, làm cho chúng sanh đầy đủ giới hạnh. Vì giới đầy đủ nên tâm chẳng hối hận được đầy đủ, vì tâm chẳng hối hận đầy nên lòng hoan hỷ đầy đủ, vì lòng hoan hỷ đầy nên sự viễn ly đầy đủ, vì sự viễn ly đầy nên sự an ổn được đầy đủ, vì sự an ổn đầy nên chánh định đầy đủ, vì chánh định đầy nên chánh tri kiến đầy đủ, vì chánh tri kiến đầy nên sự nhàm lìa đầy đủ, vì yểm ly đầy nên sự quở trách đầy đủ, vì sự quở trách đầy nên giải thoát đầy đủ, vì giải thoát đầy nên niết bàn đầy đủ. Đây gọi là thuận dụ vậy. Thế nào là nghịch dụ? Biển lớn có nguồn chính là sông lớn, sông lớn có nguồn chính là sông nhỏ, sông nhỏ có nguồn chính là ao lớn, ao lớn có nguồn chính là ao nhỏ, ao nhỏ có nguồn chính là suối lớn, suối lớn có nguồn chính là suối nhỏ có nguồn chính là hố lớn có nguồn chính là hố nhỏ có nguồn chính là mương rãnh có nguồn chính là mưa to. Cũng vậy, niết bàn có nguồn chính là giải thoát từ quở trách từ yểm ly, yểm ly từ chánh tri kiến từ chánh định từ an ổn từ diễn ly từ quan hỷ từ chẳng hối hận từ trì giới. Sự trì giới bắt nguồn từ nơi pháp võ của Đức Như Lai, đây gọi là nghịch dụ vậy. Thế nào là hiện dụ? Như nói tâm tánh của chúng sanh như khỉ dượng, tánh của khỉ dượng bỏ cái này liền bắt cái kia. Cũng vậy, tâm tánh của chúng sanh bắt lấy lục trần không lúc nào tạm dừng, đây gọi là hiện dụ vậy. Thế nào là phi dụ? Như xưa kia ta bảo vua Ba Tư Nặc, đại dương, có người thân tín từ bốn phương đến báo với nhà vua rằng có bốn hòn núi lớn từ bốn phương đến muốn hại nhân dân. Nếu nghe như vậy, đại dương sẽ lập kế gì? Vua đáp: Bạch Thế Tôn, nếu có như vậy thời không còn có chỗ trốn tránh, chỉ phải chuyên tâm trì giới bố thí. Ta khen rằng: Lành thay đại dương, ta nói bốn hòn núi là sanh lão bệnh tử của chúng sanh, bốn sự khổ đó thường đến bức não chúng sanh, sao đại dương chẳng trì giới bố thí? Vua đáp: Bạch Thế Tôn, trì giới bố thí được quả báo gì? Ta nói: Trì giới bố thí sẽ được hưởng sự vui sướng ở cõi trời, cõi người. Vua nói: Bạch Thế Tôn, Cây Ni Câu Đà trì giới bố thí cũng được hưởng phước ư? Ta nói: Cây Ni Câu Đà chẳng thể trì giới bố thí, nếu nó có thể làm được thời cũng được hưởng phước như người. Đây gọi là phi dụ. Thế nào là tiên dụ? Trong kinh nói, như có người ưa thích hoa đẹp, lúc hái lấy bị nước cuốn trôi, chúng sanh cũng vậy, vì tham ái ngũ dục mà bị sanh tử, đây gọi là tiên dụ. Thế nào là hậu dụ? Như kinh Pháp Cú nói, chớ khinh tội nhỏ, cho là không hại, giọt nước dầu ít, lần đầy lưu lớn, đây gọi là hậu dụ. Thế nào là tiên hậu dụ? Ví như cây chuối có trái thời chết, người ngu được lợi dưỡng cũng như vậy, như con la có thai thời mạng sống chẳng còn lâu, đây là tiên hậu dụ. Thế nào là biến dụ? Như trong kinh nói, trời đau lợi có cây ba lợi chất đa, gốc nó sâu 5 do duyên, cao 100 do duyên, nhánh lá bổ ra 4 phía 50 do duyên. Lúc lá chín thời màu vàng, chư thiên xem thấy sanh lòng vui mừng. Lá này chẳng bao lâu sẽ rơi rụng, chư thiên thấy lá rụng lại sanh lòng vui mừng. Nhánh cây chẳng bao lâu sẽ đổi sắc, chư thiên thấy nhánh đổi sắc lại sanh lòng vui mừng. Nhánh này chẳng bao lâu sẽ sanh nụ tròn, chư thiên thấy nụ sanh lòng vui mừng. Những nụ này chẳng bao lâu sẽ dài nhọn, chư thiên lại sanh lòng vui mừng. Những nụ dài nhọn này chẳng bao lâu sẽ nở ra. Lúc nụ nở, hơi thơm khắp 50 do duyên, chiếu sáng 80 do duyên. Lúc đó, chư thiên 3 tháng mùa hạ chơi vui dưới cây này. Này thiện nam tử, hàng đệ tử của ta cũng như vậy. Lá sắc vàng dụ cho đệ tử của ta có tâm niệm muốn xuất gia. Lá rụng dụ cho đệ tử của ta cạo bỏ râu tóc. Nhánh cây đổi sắc dụ cho đệ tử của ta bạch tứ yết ma thọ giới cụ túc. Mới sanh nụ tròn dụ cho đệ tử của ta phát tâm bồ đề. Nụ nhọn dài dụ cho thập trụ bồ tát thấy được Phật tánh. Nở xòe ra dụ cho bồ tát được vô thượng bồ đề. Mùi thơm dụ cho vô lượng chúng sanh thọ trì cấm giới. Chiếu sáng dụ cho Như Lai danh hiệu vô ngại cùng khắp 10 phương. 3 tháng mùa hạ dụ cho 3 môn chánh định. Chư thiên chơi vui dụ cho chư Phật ở nơi đại niết bàn được thường lạc ngã tịnh. Đây gọi là biến dụ. Này thiện nam tử, phàm dẫn ví dụ bất tất phải lấy trọn hết, hoặc lấy phần ít, hoặc lấy phần nhiều, hoặc lấy hoàn toàn. Như nói gương mặt của Phật như mặt trăng tròn, đây gọi là lấy phần ít. Ví như có người chưa bao giờ thấy sữa, hỏi người khác rằng sữa là giống gì? Đáp, như nước, mật, vỏ ốc. Nước thời là tướng ướt, mật thời vị ngọt, vỏ ốc thời là màu sắc. Dầu dẫu 3 thí dụ nhưng chưa phải thiệt là sữa. Ta nói ví dụ cái đèn đem dụ cho chúng sanh cũng như vậy. Ta nói lìa nước thời không có con sông, chúng sanh cũng vậy, lìa năm ấm thời không còn là chúng sanh. Như ngoài thùng, gọng, trục, bánh, căm thời không còn cái xe, chúng sanh cũng như vậy. Này thiện nam tử, nếu muốn đem pháp hiệp với ví dụ cái đèn kia, thời nên lắng nghe. Tim đèn dụ cho 25 cõi, dầu dụ cho tham ái, ánh sáng dụ cho trí huệ trừ, bóng tối dụ cho phá vô minh, hơi nóng dụ cho thánh đạo. Như đèn hết dầu thời ngọn lửa tắt, chúng sanh hết tham ái thời thấy Phật tánh. Tuy có danh sắc nhưng chẳng hề vượt được, tuy ở trong 25 cõi nhưng chẳng bị các cõi làm nhiễm ô. Bạch Thế Tôn, ngũ ấm của chúng sanh rỗng không chẳng có gì, ai lãnh thọ giáo pháp tu tập đạo hạnh? Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có niệm tâm, huệ tâm, phát tâm, tinh tấn tâm, tín tâm, định tâm. Những tâm này như vậy dầu niệm niệm diệt nhưng vẫn tương trợ tương tục chẳng dứt, nên gọi là tu hành. Bạch Thế Tôn, những tâm như vậy đều niệm niệm diệt, niệm niệm diệt này cũng là tương trợ tương tục, thời thế nào có sự tu tập? Này thiện nam tử, như ngọn đèn dầu niệm niệm diệt mà có ánh sáng trừ bóng tối, như chúng sanh ăn uống dầu niệm niệm diệt nhưng cũng làm cho người đói đặng no, như thuốc hay dầu niệm niệm diệt nhưng cũng có thể làm cho bệnh được lành, như ánh sáng mặt trời mặt trăng dầu niệm niệm diệt nhưng cũng có thể làm cho cỏ cây sanh sống. Ông nói niệm niệm diệt thế nào là tu tập? Này thiện nam tử, vì tâm nói luôn chẳng dứt nên gọi là tu tập thêm lên. Như người đọc tụng kinh sách, những chữ những câu đọc tụng chẳng đồng một thời gian, chữ trước chẳng đến giữa, chữ giữa chẳng đến sau. Người đọc cùng với chữ và tâm tướng tất cả đều niệm niệm diệt, do vì tập lâu mà được thông thuộc. Này thiện nam tử, như thợ kim hoàn từ lúc ban đầu tập nghề nhẫn đến đầu bạc, dầu niệm niệm diệt trước chẳng đến sau, nhưng do tích tập nghề giỏi khéo, Do đây được gọi là thợ kim hoàn khéo, đọc tụng kinh sách cũng như vậy. Như hột giống kia, đất chẳng bảo rằng ngươi phải sanh mầm, vì tánh tự nhiên nên mầm tự mọc lên, nhẫn đến bông cũng chẳng bảo ngươi nên thành trái, vì tánh tự nhiên mà trái tự thành. Chúng sanh tu hành cũng như vậy. Ví như đếm số, một chẳng đến hai, hai chẳng đến ba, dầu niệm niệm diệt mà đếm đến ngàn muôn. Chúng sanh tu hành cũng như vậy. Như ngọn đèn niệm niệm diệt, ngọn trước diệt chẳng bảo ngọn sau sanh. Như con nghé sanh ra bèn tìm sữa bú, trí khôn tìm sữa thiệt không ai dạy. Dầu niệm niệm diệt mà trước thời đói lúc sau được no. Do đây nên biết rằng trước và sau chẳng giống nhau, nếu giống nhau thời lẽ ra chẳng sai khác. Chúng sanh tu hành cũng như vậy. Lúc mới tu dầu chưa tăng tiến, nhưng vì tu tập lâu thời có thể phá hoại tất cả phiền não. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, như lời Phật nói người được chứng quả tu đào hoàng rồi, dầu thác sanh cõi nước hung ác, vẫn trì giới chẳng sát sanh, trộm cướp, dâm dật, vọng ngữ, uống rượu. Thân ngũ ấm của tu đào hoàng đã diệt chết ở đây, chẳng qua đến nơi cõi nước hung ác. Người tu hành cũng chẳng đến cõi nước hung ác. Nếu là tương tự, thời cớ sao chẳng sanh nơi cõi nước tịnh diệu? Nếu thân ngũ ấm ở cõi nước hung ác chẳng phải là ngũ ấm của tu đà hoàng, vô đâu mà được chẳng gây tạo nghiệp ác? Này thiện nam tử, vị tu đà hoàng dầu thác sanh cõi nước hung ác nhưng vẫn chẳng mất danh hiệu tu đà hoàng, thân ngũ ấm thời chẳng tương tự, nên ta vẫn con nghé làm dụ. Vị tu đà hoàng dầu thác sanh cõi nước hung ác do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Như núi Hương Sơn có sư tử chúa, do đây nên tất cả loài phi cầm tẩu thú không dám đến gần núi này. Có lúc sư tử chúa đây đến trong núi tuyết, tất cả chim thú cũng vẫn chẳng đến gần núi Hương Sơn. Vị tu đà hoàng cũng như vậy, dầu chẳng tu hành nhưng do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Ví như có người uống chất cam lộ, chất cam lộ này dầu đã tiêu hóa mất nhưng thế lực có thể làm cho người uống chẳng già chẳng chết. Như núi Tu Di có vị thuốc thượng diệu tên là Lăng Già Lợi, người uống vị thuốc này dầu niệm niệm diệt nhưng do năng lực của thuốc làm cho người uống chẳng bao giờ phải bệnh khổ. Như chỗ ngự của Chuyển Luân Dương, dầu vua chẳng ngự nơi đó nhưng không ai dám đến gần, đây là do oai lực của vua. Vị tu đà hoàng cũng như vậy, dầu sanh nơi cõi nước hung ác chẳng tu hành nhưng do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thân ngũ ấm tu đà hoàng chết mất ở đây, dầu sanh ngũ ấm khác nhưng vẫn chẳng mất ngũ ấm tu đà hoàng. Ví như chúng sanh vì muốn được trái được hột nên đối với hột giống ra công săn sóc, dung phân bón, tưới nước, chưa gặp được trái được hột mà hột giống lại đã hư diệt. Dầu vậy nhưng cũng được gọi là nhân hột giống mà được trái. Ngũ ấm của tu đà hoàng cũng như vậy. Như người có sản nghiệp to tát, chỉ có một đứa con trai chết sớm, người con này cũng có một đứa con trai ở xứ khác. Lúc người giàu có này qua đời, đứa cháu nội nghe tin trở về lãnh lấy sản nghiệp. Dầu mọi người đều biết tài sản đó chẳng phải của nó làm ra, nhưng không ai ngăn trở, vì nó là một họ, là cháu ruột của phú ông. Ngũ ấm của tu đà hoàng cũng như vậy. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, như bài kệ của Phật nói, tỳ kheo nếu tu tập giới định và trí huệ nên biết là bất thối, gần đến đại niết bàn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tu giới, thế nào là tu định, thế nào là tu huệ? Phật nói: Này thiện nam tử, nếu có người trì giới chỉ vì muốn tự lợi hưởng thọ sự vui cõi trời, cõi người, mà chẳng vì độ thoát tất cả chúng sanh, chẳng vì ủng hộ chánh pháp vô thượng, chỉ vì lợi dưỡng, sợ ba ác đạo, vì sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, an ổn, vô ngại biện, vì sợ luật pháp của vua, vì sợ tiếng xấu, vì sự nghiệp thế gian,